Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1221 Đại hội thể thao 49. Chương 1221 Đại hội thể thao 49. Một bên mập mạp nam xem hoàn toàn chính, vội vàng đi qua đi đối vóc dáng nhỏ nữ nhân nói: "Ta cũng có thể lấy vật tư cùng ngươi trao đổi." Hắn rối rắm vài giây mới nói: "Ta biết ngươi điểm số đã đủ rồi. Khẳng định là không hiếm là copy paste ta điểm số, nhưng là ta có thể dùng 2 dương mì ăn liền cùng ngươi đổi 6 cái điểm số, vừa mới nam người phục vụ là dùng 1 dương mì ăn liền cùng chính mình 3 cái điểm số làm trao đổi." Được đến vóc dáng nhỏ nữ nhân 6 cái điểm số, tính lên chính là 1 dương mì ăn liền đổi lấy 3 cái điểm số, như vậy hắn dùng 2 dương mì ăn liền đổi 6 cái điểm số cũng không tính chiếm tiện nghi. Vóc dáng nhỏ nữ nhân cũng đồng ý mập mạp nam trao đổi điều kiện, vì thế nàng lại được đến 2 dương mì ăn liền. Ở mập mạp nam cùng vóc dáng nhỏ nữ nhân trao đổi thời điểm, nam người phục vụ đã hướng tới Chu Quân bên kia đi qua đi. Lúc này Chu Quân ba người đang ngồi ở hạ tịch cùng Diệp Không Thanh bên người nói chuyện phiếm. Năm người đều là vẻ mặt bộ dáng thoải mái, nam người phục vụ đã chịu phía trước tiến triển thuận lợi ủng hộ, lúc này trên mặt mang theo tươi cười, hắn đi qua đi. Đối quan tâm nói: "Ta có thể sử dụng vật tư cùng ngươi trao đổi 6 cái điểm số sao?" Lựa chọn quan tâm, cũng là hắn suy nghĩ cặn kẽ quá, hắn còn có 2 lần cơ hội. Này 2 lần hắn chuẩn bị tìm quan tâm cùng dì Vũ, 2 người kia thoạt nhìn đều thực dễ nói chuyện, là dễ dàng nhất bị công lược đối tượng, cho dù hắn biết mặt khác 3 người có lẽ cũng sẽ đồng ý cùng hắn trao đổi, nhưng hắn vẫn là tưởng lựa chọn nhất có thành công bảo đảm mục tiêu. Quan tâm há miệng thở dốc, còn không có tới kịp ra tiếng, Hạ Tịch đột nhiên mở miệng: "Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta đâu?" Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, cười tủm tỉm mà nhìn nam người phục vụ: "Ta thực hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi đâu." Nam người phục vụ ngẩn người. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ ở ngay lúc này đột nhiên chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện, tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là đáp lại một câu: "Kia, ta đây cuối cùng một lần cơ hội thời điểm cùng ngươi trao đổi đi, kỳ thật cùng ai trao đổi đều có thể, chỉ cần có thể trao đổi thành công là được." Cho nên Hạ Tịch chủ động đưa ra trao đổi, hắn tự nhiên không có lý do gì phản đối. "Không được." Hạ Tịch lại đột nhiên nói: "Ta hy vọng ngươi hiện tại liền cùng ta trao đổi." Nam người phục vụ lại lần nữa sửng sốt, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Hạ Tịch, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm giác lúc này Hạ Tịch giống như có điểm không nói lý, ngay cả Chu Quân, dì Vũ cùng quan tâm đều đối Hạ Tịch đầu đi ngoài ý muốn ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên sẽ ở ngay lúc này có biểu hiện như vậy. "Ta biết ta không nói lý." Hạ Tịch liếc mắt một cái liền xem thấu nam người phục vụ trong lòng ý tưởng, nàng thản nhiên thừa nhận: "Nhưng hiện tại lúc này, người nếu muốn thông quan trò chơi cũng chỉ có thể nghe ta." Dừng một chút, nàng lộ ra sán lạn tươi cười: "Nếu không nói, ta bảo đảm ngươi hoàn toàn không có cơ hội cùng người chơi khác hoàn thành trao đổi, cho dù bọn họ cho nhau chi gian đã thương định hảo cụ thể trao đổi vật phẩm. Chẳng sợ thông qua bạn tốt công năng đem vật phẩm truyền cấp đối phương, nhưng muốn copy paste điểm số, phải tứ chi tiếp xúc, muốn làm cho bọn họ vô pháp tứ chi tiếp xúc. Thật sự là quá đơn giản, bất luận là sử dụng đạo cụ, vẫn là làm Diệp Không Thanh khống chế được nam người phục vụ không thể đụng vào người khác, đều là không chút nào cố sức sự tình. Nam người phục vụ sắc mặt lập tức liền trở nên thập phần khó coi, hắn nắm tay hơi hơi nắm chặt, nén giận hỏi: "Ngươi tưởng cùng ta trao đổi cái gì?" Hắn kiến thức quá Diệp Không Thanh lực lượng, biết Hạ Tịch uy hiếp không phải tùy tiện nói, nếu thật muốn đối kháng lên, hắn rất khó có sức phản kháng. Cho nên hắn không thể không thỏa hiệp: "Chờ ta tắm rửa một cái, soát cái nha, tẩy cái mặt, trong chốc lát hẳn là còn có thể nghẹn một chương ra tới, gì thời điểm ra tới nói không chừng. Cho nên tiểu khả ái nhóm đừng đợi, ngày mai lại xem bá tương đương." tấu chương xong, hết chương.